Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của sư cụ chôn trong lòng đất. Sư cụ bắt ấn trước ngực, dẫn đầu dòng người từ sân chính đi ra sân sau, chỗ bóng người đang giãy giụa. Khi họ đến sân sau, mọi người soi đèn thấy bóng người chính là người anh trai của cô Đào Hát. Hai má anh ta hóp lại, mắt lòi ra, miệng nhe răng gầm gừ, chảy nước dãi như là chú chó dại. Sư cụ nhanh chóng bước thẳng vào giữa vòng cọc gỗ. Cậu Bình rậm chân định bước theo, nhưng kỳ lạ cậu bước vào thấy cọc gỗ chặn lối nên đành bước ra. Giữa vòng cọc gỗ chỉ còn có sư phụ đứng đối diện bóng đen. Đột nhiên lúc này sư cụ nhanh chóng choàng sâu hạt đang đeo trên tay xung quanh cổ anh ta và bắt đầu đọc ấn, đọc kinh. Anh ta trợn mắt nhìn sư cụ rồi nhe răng cười the thé. Mày tưởng mày nhốt được ông đấy à? Ông còn nhiều miếng phép chưa tung ra đâu. Ông còn nhiều âm binh đứng xung quanh đây. Lát nữa ông gọi âm binh đến, chúng mày thành từng mảnh thôi. Sư cụ nghe thế không có trả lời mà cứ tiếp tục đọc kinh. Tiếng đọc kinh bằng phạn chú vang lên càng lúc càng nhanh. Người anh trai bắt đầu không cười the thé nữa, quay sang lườm nhìn sư cụ. Là sao anh ta bắt đầu gào thét? Tiếng đọc kinh lạnh lót hòa cùng tiếng gào thét, tạo hỗn hợp âm thanh ồn ào điếc tai. Là sao anh ta dập đầu van xin sư cụ tha cho đừng đọc. Sư cụ hỏi lại anh ta: nhà này không thù không oán, tại sao ngươi muốn hại người ta? Anh ta quỳ mọp đầu: bạch sư thầy, hồi trẻ con có được học ít phép nuôi âm binh của ông bà, nên quyết định dùng nó kiếm sống chung với em gái. Lúc em gái đi làm đào hát, hát tuồng san hậu, lúc diễn cảnh Khương Linh Tá cụt đầu hồi trước không ai diễn đạt, cho nên con nghĩ ra cách tìm âm binh chết trận cụt đầu mang về luyện. Mỗi lần diễn con làm ảo thuật gọi binh ra cho nhập vào hình người làm bằng giấy và diễn. Từ ngày ấy rất nhiều người kéo đến, cuộc sống anh em con dễ dàng hơn nhiều. Sư cụ à, mong tha cho con, mai này con không dám nữa. Sư cụ nhắm mắt thở dài lắc đầu: ta báo cho người biết, số phận của những người luyện âm binh không ai có kết cục tốt đâu. Giờ về già ngươi phải chịu quả báo. Ngoài việc sai binh đi biểu diễn, ngươi còn sai âm binh ám hại ông Ba Huy chết trong giờ trùng, mục đích muốn giết hết cả nhà người ta. Người quá ác độc. Anh ta nghe vậy cúi đầu thấp lý nhí: bạch sư cụ, con chỉ muốn giết ông Ba Huy và con trai cả, để tài sản rơi vào tay thằng bé cháu của con, nên mới hại ông Ba Huy chết giờ trùng. Nhưng ai ngờ ba ngày sau ông ta chết, khi thần trùng dẫn vong ông về bắt con trai cả, ông lại đi bắt đứa nhỏ do em gái con mới sinh. Con hận quá nên mới mù quáng, xin sư cụ tha cho con. Thấy anh ta quỳ dập đầu đã lâu, mọi người nghĩ anh ta chắc muốn hối cải. Có nhiều người muốn xin xỏ sư cụ cho anh ta thoát. Ai ngờ phía sau cánh tay anh ta bắt đầu lén lút bắt quyết. Đột nhiên sư cụ đang đứng trong vòng tròn cọc thì có bóng trắng bất ngờ tiến đến phía sau, húc thẳng lưng sư cụ. Sư cụ lảo đảo ngã phía trước phun ra bụng máu. Anh trai của Đào Hát đứng lên cười sằng sặc khi thấy sư cụ như vậy. Ai ngờ đột nhiên anh ta ngã lăn, mặt tím lại như người bị bóp cổ, chân tay co giật, miệng trào máu, mắt trợn và miệng há ra, nhưng không la được tiếng nào mà nhanh chóng tắt thở. Sư cụ chấm ít máu, vẽ một vài ký hiệu trên mặt đất. Phía sau vườn đột nhiên có đốm lửa bùng lên, rồi chợt tắt ngúm, kèm theo một mùi tanh tanh khen khét. Cậu Bình và chú Tiểu nhanh chóng xông vào giữa vòng cọc, mang sư cụ ra ngoài, rồi cho người khiêng vào nhà. Vì vội vã họ không chú ý, trận đồ cọc dường như không còn linh nghiệm. Cái xác người anh trai cô Đào Hát nhanh chóng được mang đi thiêu và rắc cho ngay lập tức. Về phần sư cụ trong nhà, sau khi được mang vào nhà, sư cụ dần dần hồi tỉnh. Cụ cho gọi cậu Bình đến bên cạnh dặn dò rằng: ta trấn được con trùng và diệt kế trận âm binh của thằng kia, nhưng để sống mất con âm binh cụt đầu. Con âm binh đấy nhân lúc chủ suy yếu phản chủ chạy trốn. Dù ta đánh nó một kích nhưng chắc chắn nó không hoàn toàn bị tiêu tán. Sau khi ta chết, hãy mang xác ta về chôn dưới chân mộ tổ của ông Nhơn. Ta với ông nội cháu chính là anh em. Bà Huy chính là đứa cháu trai ta yêu quý nhất. Cậu Bình ngỡ ngàng nhìn sư cụ. Bạch sư cụ chính là ông chú đã bỏ đi mất của con đấy à? Bao nhiêu lâu nay người đi đâu vậy? Sư cụ lắc đầu thở dài. Thời gian của ta không còn nhiều, không trả lời cặn kẽ cho con được. Thời trẻ ta nông nổi háo thắng, về già gửi thân nơi cửa Phật, nhưng không tránh khỏi hậu quả phải trả những căn quả ta gây ra lúc trẻ. Ta không mong gì hơn hy vọng cái thân xác già nua của ta giúp ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net